Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1393. Yêu tài, một bên bị Thương Hải Qua Lưu kềm chế tứ đại ma tông giờ phút này trưởng môn cũng đều phản ứng lại. Biết rõ mình lần này là bị Thương Hải đạo nhân làm đá đặt chân. Rối rít ở nơi nào tức miệng mắng to. Địch đang dùng tội ác nguyền rủa đem Thương Hải đạo nhân chết chìm, bổn tọa có thể làm chủ thu ngươi hai cha con vào ta Thục Sơn Kiếm Tông, nhưng là bọn họ, các ngươi nên làm cái gì? Diệp Hàn Châu lông mi quét nhẹ, hắn thân là trấn tự bộ thủ tọa, thu một hai người vào tông tư cách quyền lực vẫn có, nhưng là toàn bộ Thương Hải động thiên những người khác, hắn không thể nào tất cả đều dẫn nhập bên trong tông. Cái này cũng không thực tế. Lão đạo sẽ cùng bọn họ cùng cố thủ Thương Hải động thiên. Tôn thượng chỉ cần thu con ta một người vào tông liền có thể. Tâm lý thực ra đã sớm dự định tốt. Muốn ở lại Thương Hải động thiên. Cố thủ tổ tông cơ nghiệp. Ánh mắt của Thương Hải đạo nhân kiên định. Lại buông tha này dễ như trở bàn tay sinh cơ. Thương Hải đạo nhân trả lời lệnh Diệp Hàn Châu lần nữa ngoài ý muốn. Đối diện trước cái này lão ánh mắt của đạo nhân, không khỏi lại xem trọng thêm vài phần. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Vung tay lên, Diệp Hàn Châu liền đem Quan Hải đến nhân thu vào rồi chính mình trong tay áo. Đồng thời đem một quả khắc trấn tự pháp ấn ngọc bài đưa cho Thương Hải đạo nhân. Chờ ngươi hoàn thành trên người trách nhiệm, nếu là muốn có một hơi thở, tới ta Thục Sơn đi. Thương Hải đạo nhân tâm tính không tầm thường, can đảm cẩn trọng, lại đối tông môn có mãnh liệt độ trung thành. Đối với cái này dạng nhân, Diệp Hàn Châu cũng là nổi lên yêu tài chi tâm. Lần này Thương Hải đạo nhân không có cự tuyệt nữa, nhận lấy Diệp Hàn Châu đưa tới ngọc bài, khom người cảm ơn tạ. Đa tạ tôn thượng thương yêu, giữ lại Thương Hải đạo nhân sau. Diệp Hàn Châu chậm rãi xoay người nhìn về phía bị Thương Hải Qua Lưu kềm chế tứ đại ma tông trưởng. Môn, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng nụ cười. Diệp Hàn Châu lòng bàn tay đột nhiên ấp úng ra một đạo đen nhánh như mặc kiếm quang. Hướng tứ đại tông môn chậm rãi đi tới. Bây giờ đến phiên các ngươi. Bộ thủ. Toàn bộ ma tông đệ tử tất cả lấy chém đầu. Ta có thể lên đường hồi tông. Một tên trấn tự bộ đệ tử đi tới trước mặt Diệp Hàn Châu hối bản tin. Chắp tay chữ lập ở trong hư không. Diệp Hàn Châu nhìn chăm chú lên trước mặt một tòa hoàn toàn có người đầu tháp thành kinh quan chậm. Rãi gật đầu một cái. Được, chuẩn bị lên đường. Trường bào màu đen vung lên. Một cổ lạnh giá thâm hàn kiếm ý gào thét mà ra. Đem tòa kia kinh quan hoàn toàn đông đặc ở trong hư không. Lớn như vậy kinh quan chóp đỉnh, ngũ đại ma tông tông chủ đầu bị đặt ở phía trên. Bọn họ vẻ mặt nhăn nhó cùng không cam lòng. Thậm chí trong miệng vẫn còn ở không ngừng nỉ non trước khi chết cầu xin tha thứ. Lưu lại tòa này khổng lồ uy nghiêm kinh quan sơn. Diệp Hàn Châu phất tay áo chỉ huy trấn tự bộ đệ tử hộ tống 17 phân tông hướng Thục Sơn bồn. Tông trở lại, này nhất dịch, Thục Sơn triển hiện cực kỳ tàn khốc máu tanh trả thù thủ đoạn. Khiến cho không ít bởi vì đại kiếp mà trở nên có chút tứ vô kỵ đạn tông môn thế lực. Thanh tỉnh không ít, vu tộc thần ma hang 11 vị tổ vu tề tụ ở chỗ này. Ở trước mặt bọn họ. Một cái đầm u hồ nước màu xanh lam chung, chìm chìm nổi nổi đến 5 cái khổng lồ pháp bảo, lấy thần phách giặt nước quét đến từ Đại Tần Đế Quốc thu hồi lại 5 cái pháp bảo. Tổ vu môn thần sắc nghiêm nghị nghiêm túc, đối với trước mắt ở thần phách trong nước chìm nổi pháp bảo tựa hồ cực kỳ coi trọng. Đại ca, thần phách thủy không có phản ứng. Xem ra những thứ này cơ phận cũng không có vấn đề gì. Tựa như tản ra khí lạnh lạnh ý lại như sôi. Thủy một loại cổ động thần phách thủy. Cú Mang nghiêng đầu hướng về phía bên người Đế Giang nói. Nhìn lại nửa ngày, nếu là thật không có vấn đề, liền lập tức an bài phục Tô Khải Động. Tịch Diệt đã xâm nhập vào thế giới Đông Phương, thời gian đã càng ngày càng ít. Tổ Vu Đế Giang chậm rãi nói, nhưng là đại ca, pháp này nếu là chạy, đó là đi tuyệt lộ, không có cách nào quay đầu. Đại ca thật nghĩ rõ chưa? Ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn bên trên, Tổ Vu Nhục Thu trầm giọng nói, Nhục Thu mà nói một nơi, toàn bộ trong động quật sự chú ý, thoáng tai cũng tập trung trên người Đế Giang, cảm nhận được rối rít đầu chú ở trên người mình ánh mắt. Ánh mắt của Đế Giang từ ngưng trệ mà trở nên sáng lên. Chỉ cần chúng ta còn sống, Vu tộc liền mãi mãi cũng ở. Nếu là chúng ta lần nữa lâm vào trầm luân, tân giới trung tất nhiên không có ta Vu tộc một chỗ ngồi. Nhân tộc có câu muốn nói thật hay, kêu quyết đánh đến cùng. Chúng ta bây giờ cũng đến quyết đánh đến cùng lúc. Đại ca nói đúng, Vu tộc huyết là từ trên người chúng ta chảy ra đi. Chỉ cần chúng ta còn sống, Vu tộc sớm muộn có thể lần nữa sinh sôi đứng lên. Thanh âm trong trẻo Tổ Vu Huyền Minh gật đầu phụ. Họa, coi như thập nhị Tổ Vu bây giờ chung duy nhất nữ tính. Huyền Minh cơ hồ rất ít phát biểu chính mình ý kiến. Nhưng lần này, nàng đầu tiên bày tỏ quan điểm mình. Tổ Vu Môn lần lượt gật đầu. Đế Giang chậm rãi đứng dậy. Vu tộc, vĩnh tồn. Vu tộc, vĩnh tồn. Vu tộc, vĩnh tồn. Ngoặc kép. Yêu tộc Thiên Đình, Thái Dương Thần cung mặt mũi uy nghiêm, Đế Tuấn mặt đầy nghiêm túc nhìn trước mặt Thái Nhất. Thấp giọng nói, chuyện này, Vi huynh không thể ứng ngươi. Huynh trưởng, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Tịch Thiệt đại kiếp đã hạ xuống Đông Phương. Nếu như ta không đi làm, ta yêu tộc sớm muộn sẽ bao phủ ở nơi này chàng đại kiếp bên trong. Bao gồm ta ngươi. Trở thành chưa từng có trong lịch sử tam túc tử cực kim ô sau đó. Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng nghênh đón trước đó chưa từng có bùng nổ. Bây giờ hắn, đơn thuần lực tàn phá lượng bên trên đã đến gần vô hạn với Thánh Nhân. Chỉ là không có Thánh Nhân như vậy rất nhiều thần diệu. Đến gần không gì không thể năng lực mà thôi. Không thành Thánh, cuối cùng còn kiến hôi. Không có Thánh Nhân lực lượng. Liền không cách nào che chở tại yêu tộc. Chuyện này, hy vọng huynh trưởng lại suy nghĩ thật kỹ xuống. Thở một hơi thật dài, Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt thập phần nghiêm túc, nhìn chằm chằm Thái Nhất kia tử kim sắc con ngươi. Đế Tuấn có chút xúc động, có thể ngươi chuyến đi này thì đồng nghĩa với là đứng ở thiên địa phía đối lập. Cho dù ngươi có thể bảo vệ Tịch Diệt hạ yêu tộc, có thể Tịch Diệt sau đó đây, trong thiên địa chí cao đều đưa là ngươi địch nhân, dưới tay bọn họ, tại yêu tộc còn có thể có sinh tồn chi địa sao? Kia huyết trưởng nói chúng ta nên làm cái gì? Thái Nhất có chút phiền não chắp tay ở trong điện đi. Tịch Diệt hạ xuống, không đơn thuần uy hiếp những chung đó thế lực nhỏ, đối với yêu tộc như vậy vật khổng lồ, như thế có vô cùng uy hiếp. Tịch Diệt cuốn hết thảy, không có Thánh Nhân che chở, hết thảy đều đem mất mạng trong đó, mà nhìn trước mắt, không có vị kia Thánh Nhân sẽ xuất thủ che chở yêu tộc. Cho nên Thái Nhất liền động ý nghĩ, phải đi đầu nhập vào ma tổ, bởi vì kể từ bây giờ tình hình đến xem, đầu nhập vào ma tổ là duy nhất có đại khái suất đổi lấy che chở phương pháp. Chỉ là một khi làm như vậy rồi, yêu tộc thì đồng nghĩa với là đứng ở lục thánh phía đối lập. Ngày sau lục thánh cùng ma tổ đại chiến, ma tổ thắng ngược lại cũng dễ nói. Chỉ khi nào ma tổ thua, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đến thời điểm chờ đợi yêu tộc ngoại trừ triệt để diệt tuyệt ngoại, tuyệt sẽ không có cái thứ hai kết cục. Thiên địa lục thánh bên trong, nữ hoa thánh nhân sẽ không quản chúng ta. Tây phương nhị thánh quỷ trá giảo hoạt, không thể tin chi. Đông phương tam thánh Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân, đối với bọn ta dị tộc luôn luôn không để ý tới. Chúng ta duy nhất có thể ký thác hy vọng, cũng chỉ có vị kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.